Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 155, góc truyện audio.com. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, Xuân Đường vội vén rèm xe lên, "Tiểu vương gia, ngài đã về." "Ừ, mẫu thân còn chưa tỉnh sao? Canh giải rượu có uống chưa?" Mạc Ly Hiên tiến vào, vừa đi vừa hỏi. "Thưa tiểu vương gia, còn không có tỉnh, canh giải rượu đã uống xong." Xuân Đường trả lời, Mạc Ly Hiên ngồi xuống ở bên giường, nhìn Lăng Tuyết Mạn vì say rượu mà đỏ toàn bộ khuôn mặt, khẽ thở dài, thất thúc cùng hoàng cô sao lại không ngăn cản. "Thu Nguyệt, ngươi đi phân phó phòng ăn, chuẩn bị thức ăn nhẹ và cháo, mẫu thân vừa tỉnh lại sẽ đưa vào đây." "Vâng, tiểu vương gia." Thu Nguyệt gật đầu đi ra ngoài. Ngồi một chút, Mạc Ly Hiên nhìn bên ngoài, sắc trời đã hơi tối, Lăng Tuyết Mạn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liền đứng dậy nói. "Xuân Đường, các ngươi cẩn thận hầu hạ ta, còn có phải viết văn, nếu mẫu thân tỉnh, phái người báo ta." "Vâng, nô thì cung tống tiểu vương gia." Lăng Tuyết Mạn ngủ thêm một canh giờ mới tỉnh lại, kết cục của kẻ say rượu chính là đầu đau muốn nứt, nàng ngồi ở trên giường vỗ mạnh vào đầu. "Vương phi, ngài không được vỗ, nô thì hầu ngài rửa mặt, sau đó ngài dùng bữa, sẽ tốt hơn nhiều." Thu Nguyệt lấy khăn ẩm ra, vừa nói vừa nhẹ nhàng lau mặt Lăng Tuyết Mạn. "Hai ta sao lại uống say chứ?" Lăng Tuyết Mạn buồn bực nói. "Đều do rượu kia uống quá ngon, hơn nữa lại không cần ta trả bạc, ta liền tham một chút uống mấy chén, kết quả, hai." "Ha ha," hai nha hoàn bật cười, lại âm thầm lại thở dài không thôi, nói vậy quản gia đã bị chủ tử dạy dỗ rồi. "Đúng rồi, ta tại sao trở về được?" Lăng Tuyết Mạn thuận miệng hỏi. "Thưa Vương phi, đương nhiên là quản gia dùng xe ngựa mang ngài trở về a." "À, vậy thất vương gia bọn họ đã về cung sao?" "Nô tỳ cũng không rõ." "Hiên nhi đâu, nó dùng cơm chưa?" Mới nói, liền nghe được tiếng mở cửa, ngay sau đó vang một tiếng, "Mẫu thân." Mạc Ly Hiên đi đến, "Mẫu thân, ngài đã tỉnh." "Đã trễ như vậy, nhanh dùng bữa đi." "Ha ha, Hiên nhi ta còn khỏe." Lăng Tuyết Mạn xuống giường, theo thói quen dắt tay Mạc Ly Hiên đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, Mạc Ly Hiên thân thiết nói. "Mẫu thân, có cảm giác đau đầu hay không? Ngài là nữ nhân, uống quá nhiều rượu không tốt, đau đầu thì có một chút, bất quá còn tốt, con đừng lo lắng." "Hiên nhi giáo huấn rất phải, về sau mẫu thân sẽ nghe lời, không uống nữa." Lăng Tuyết Mạn ngoan hết sức, gương mặt tươi cười. Mạc Ly Hiên bị chọc cười, nha hoàn dọn thức ăn xong, liền gắp một ít đồ ăn đưa tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn, "Mẫu thân ăn đi." "Ừm," mẹ con hai người nhìn nhau cười, vui vẻ ăn. Ăn xong, Lăng Tuyết Mạn rảnh rỗi không có gì làm, liền theo Xuân Đường Thu Nguyệt học thêu hoa, vừa học liền nghiện, đến giờ đi ngủ, Lăng Tuyết Mạn vẫn hưng trí bừng bừng, Xuân Đường Thu Nguyệt lại âm thầm sốt ruột. "Vương phi, sáng mai lại thêu đi, hiện tại thời gian cũng không sớm." Thu Nguyệt nói, "Ây ra ta không mệt, ta không phải đã ngủ suốt buổi chưa sao?" Lăng Tuyết Mạn khoát tay, từ chối. Hai nha hoàn nan giải trao đổi ánh mắt, chủ tử lúc này sợ là chờ đã sốt ruột, nhưng các nàng có thể tìm lý do gì lui ra đây? "Vương phi, nô tỳ Xuân Đường không nhất thời nghĩ ra cái gì." Lăng Tuyết Mạn lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Xuân Đường, ngươi mệt nhọc phải không? Ách, vậy các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần hầu hạ ta." "Tạ Vương phi." Xuân Đường Thu Nguyệt quả thực mừng rỡ như điên, quỳ xuống cáo lui, vội vàng lui ra ngoài. Lăng Tuyết, góc truyện audio.com. Mạn bật cười nhìn bóng lưng của hai người, lẩm bẩm. "Ta đã quên, ta ngủ cả buổi trưa, mà bọn họ không có ngủ nha." Lại quay đầu tiếp tục cúi đầu thêu khăn của nàng. Mấy phút đồng hồ sau, nến đột nhiên tắt, Lăng Tuyết Mạn trở tay không kịp, kim đâm chật vào ngón tay á. Thân ảnh kiêu căng của Mạc Kỳ Hàn dừng ở trước mặt, thân mình khom xuống, khẩn trương nói. "Sao vậy, kim đâm vào tay, ui, đều tại ngươi, không nói một lời đã tắt đèn, thật là..." Lăng Tuyết Mạn oán trách nhẹ nhàng mút ngón trỏ bị đau. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, nắm tay Lăng Tuyết Mạn lên, nhẹ xoa, không vui trách mắng. "Nàng cầm kim làm cái gì? Ai bảo nàng thêu thùa lung lung làm chi? Ta không chịu nổi ngồi yên thôi." Lăng Tuyết Mạn buồn bực nói. "Đàn ông các ngươi không phải đều thích tiểu thư khuê các hiền lương tục đức sao? Không phải nữ nhân nào cũng phải biết thêu sao? Ta hoàn toàn không biết, hiện tại bắt đầu học ngươi còn trách ta. Ai nói nam nhân đều thích? Với ta mà nói, nàng biết cái gì không biết cái gì, tất cả đều không sao cả, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ là được rồi." Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt nói xong, lông mày đột nhiên nhăn lại, "Mạn Mạn, nàng mới vừa nói nàng hoàn toàn không biết." "Hoàn toàn không sao." Ách, Lăng Tuyết Mạn líu lưỡi, nàng nên trả lời thế nào đây, lần này sai lầm sẽ lòi đuôi. "Như thế nào?" Mạc Kỳ Hàn hồ nghi hỏi. Lăng Tuyết Mạn chu chu môi, nhắm mắt nói. "Cũng không phải, chỉ là thêu không giỏi, hiện tại muốn thêu cho giỏi hơn." "À, vậy sau này không cần thêu nữa, tay bị thương cũng không tốt." Mạc Kỳ Hàn gật đầu, ân cần dặn dò. Ừm, tốt lắm, ngủ đi. Mạc Kỳ Hàn dắt Lăng Tuyết Mạn đi đến bên giường, đứng lại, hai tay mở ra, khẽ cười nói. Mạn Mạn, hầu hạ bàn công tử thay quần áo. Hả, Lăng Tuyết Mạn đang bò lên giường dừng lại, quay đầu, không vui nói. Quần áo của mình thì tự mình cởi, bổn cô nương không hầu hạ ngươi. Cái gì, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày một chút, một tay chế trụ chân Lăng Tuyết Mạn kéo lại, Lăng Tuyết Mạn liền bị kéo đến trong lòng hắn, trên bờ môi giơ lên tươi cười nguy hiểm, trong tiếng nói mang theo một chút lười nhác, Mạn Mạn, nàng vẫn là cô nương sao? Nếu không phải bản công tử muốn trường kỳ chiếm lấy nàng, trong bụng nàng hiện tại đã có con của chúng ta, còn muốn làm cô nương? Ách, ngươi còn dám nhắc nhở ta cái chuyện trong sạch của ta bị ngươi hủy hết sao? Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên, chỉ cắn răng, cắn chặt răng. Sao không dám, bởi vì ban ngày ta không thể quang minh chính đại ở bên cạnh nàng, mà nàng đã có thể vui đến quên cả trời đất. Hôm nay còn dám uống say. Giọng của Mạc Kỳ Hàn càng ngày càng âm trầm, mày rậm cao chặt trong mắt cũng nhiễm lên bóng tối âm u. Mạn Mạn, ta không phản đối nàng lui tới với thất vương gia, nhưng còn tam vương gia, nàng cách hắn xa một chút, người này không đơn giản. Cái gì, có ý gì vậy? Lăng Tuyết Mạn kích động. Không có ý gì, nàng nghe ta là được. Còn có Liễu Thiếu Bạch, ta nói rồi, không muốn nàng có dính dáng với bất cứ người nào của Liễu gia, nàng coi lời của ta như gió bên tai sao? Khuôn mặt tuấn tú Mạc Kỳ Hàn như phủ sương mù, lạnh lùng chất vấn. Lăng Tuyết Mạn cắn môi, dùng sức vặn bung tay Mạc Kỳ Hàn ra, bỏ lên giường, nhấc chăn lên nằm vào, quay lưng lại không để ý. Cách chương.